Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, kiếm thuật của ngươi chính là gian lận. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Hai nữ oa siêu cỡ lớn kỳ thú trứng, Lý Diêu Thuyền gánh chịu không được, đành phải đem hách tại thuyền dưới bụng, mới thực hiện treo trứng phi hành. Tầng khí quyển bên trong không dám mở quá nhanh. Phi thuyền chậm rãi bay ra ngoài, đi vào vũ trụ về sau. Lý Diêu một cước linh môn, thẳng đến Bạch Dạ đường thuyền. Phi thuyền khoang điều khiển bên trong trống trơn như vậy, không có nước trà cũng không có điểm tâm. Hai nữ oa bốn phía bốc lên, có chút không vui vẻ. Trên bản đồ Doritro không phải rất xa nha. Ngươi làm sao liền nước ăn cũng quên mang? Ngươi là đi hẹn hò sao? Ăn uống đều có thể quên. Lý Diêu đầy sao sao đều là lão bản nương kinh hỉ. Lần này đi quá mau, đúng là quên, nhưng hắn sẽ không thừa nhận. Tiền cũng bị các ngươi trà đạp hết, lấy ở đâu tiền mua nước ăn? Ngươi không phải còn có 100 triệu tinh tệ sao? Ta phải giữ lại mua nhà cưới vợ. Không ăn không uống ngươi có thể sống đến mua nhà? Ta có thể à? Không thể là các ngươi. Ngươi cũng không phải là muốn ăn tiểu hài à? Hai nữ oa bụng đói ăn quàng, buột miệng. Hai cái nhỏ sữa miệng dùng sức cắn lấy Lý Diêu trên cánh tay. Đáng tiếc nàng nhóm không nhiều đại lực khí, liền một tầng quần áo cũng không phá được phòng. Lý Diêu im lặng, lúc này mới nói kế hoạch. Lần này nhóm chúng ta còn muốn trên hạ nại thuyền, bụng rỗng lên thuyền mới rất kiếm lời. Hai nữ oa đột nhiên nhả ra, ngầm hiểu, hắc hắc, đã hiểu. Bạch Dạ đường thuyền là trong vũ trụ cực hiếm thấy toàn bộ hành trình nhân công duy trì tinh tế. Đường thuyền, một đường có trận pháp hộ tống, hạt gió gia tốc, quáp định vị điểm, cỡ lớn trạm tiếp tế, tinh tế phòng ăn, di động thương siêu, cái gì cần có đều có. Toàn bộ hành trình cơ hồ tuyệt đối chân không, không có một chỗ lực hút loạn lưu, lỗ thủng hoặc gió bão. Bạch Dạ đường thuyền bên trên, theo bất luận cái gì nơi đều có thể tiến vào đường thuyền. Không cần chứng nhận thân phận, đưa tiền là được. Sau 2 giờ, Vạn Chữ Hào đi vào Bạch Dạ đường thuyền ban đầu đoạn. Nơi này là hồ Bạn Tinh cùng Bạch Dạ đường thuyền thẳng đứng điểm. Lý Diêu nhanh nhất bay tới đường thuyền địa phương. Xa xa liền nhìn thấy một chiếc to lớn hình cái đĩa phi thuyền tại đường thuyền biên giới bỏ neo. Lóe sáng màu trắng bạc nước sơn mặt bên ngoài, có thêm rất nhiều plasma hạm pháo cùng máy bay không người lái xuất nhập cảng. Lý Diêu không nghĩ tới, Elder Rider đến Bạch Dạ đường thuyền cự ly là hồ Bạn Tinh đến Bạch Dạ đường thuyền cự ly gấp 5 lần. Kết quả, chân thực hạ nại hào tại lúc trước hắn đã tới Bạch Dạ đường thuyền. Bọn hắn đồng thời khởi bước, mà siêu tân tinh trong đám đó lại là cấm oáp phi hành. Đây là tuyệt đối động lực ưu thế. 500 triệu thuyền a. Lý Diêu cũng nghĩ đến một chiếc, cũng may cọ thuyền thoải mái hơn. Nhìn thấy Vạn Chữ Hào, chân thực hạ nại hào thuyền bụng tự động mở ra, nhường Vạn Chữ Hào treo trứng chậm chậm bay vào. Rộng rãi, hào hoa màu trắng điều khiển đại sảnh bên trong. Thợ quay phim Crab, ngay tại giản dị thủ công phòng bếp trước, bò nướng sắp xếp cùng sắc bánh rán. Nướng xong bò bít tết cùng bánh rán cũng không ăn. Cao cao gấp thành bò bít tết tháp cùng bánh rán tháp. Non nửa nguyệt không gặp, bụng của hắn lớn hơn, dâu ria cũng càng lớn. Lão người chèo thuyền Lam Đạo, nằm ở bệ điều khiển trước, vùi đầu điều chỉnh thử lấy âm nhạc. Không có làm thuyền, hắn thật là đang làm âm nhạc. Cùng một bài cũ rích nhạc ra, lăn qua lộn lại điều chỉnh thử. Nhất định phải điều đến hoàn mỹ âm hưởng hiệu quả. Màu trắng bàn trà trước, hạ nại mặc một thân mát lạnh hắc nghiêu từ quần ngắn cùng áo sơ mi trắng. Áo sơ mi thực chất khấu trừ còn đánh cái kết, lộ ra khỏe mạnh, bằng phẳng cái bụng có chút hãn. Trước bàn chỉnh tề bày biện, cà phê trắng, cà phê đen, từ cà phê, đỏ, người chèo thuyền tại thả âm nhạc. Thợ quay phim đang không ngừng bánh rán cùng bò nướng sắp xếp. Mà nữ phóng viên cà phê, một chén đón một chén. Trong khoang thuyền bầu không khí hơi có chút không thích hợp. Gặp Lý Diêu tới, Hạ Nại chấn định rót chén trà xanh, tự tin cười nói, chớ khẩn trương, có ngươi đây này. Lý Diêu sững sờ, câu nói này, không phải là chớ khẩn trương, có ta ở đây, sao? Xuân Oa Thu Thiền sớm đã bụng đói kêu vang, trong bụng không hưởng vang vọng đại sảnh, vừa đến đã tiến đến Grab bên cạnh, nắm lên bò bít tết cùng bánh rán hướng bên trong miệng bỏ vào. Lý Diêu ngồi xuống uống trà, ta đã lên phải thuyền giặc, hiện tại có thể nói cho ta lời nói thật đi. Hạ Nại ném qua đến một chồng báo chí, nghĩ nghĩ, vẫn là tự mình nói ra. Gerardo, nguyên lai gọi Dorito, đã từng đúng là cái điểm du lịch, cùng Jurassic nhạc viên không sai biệt lắm, đều là nuôi khủng long. Về sau, Bát Diện phu nhân ở nơi đó xây một tòa phòng thí nghiệm bí mật. Tinh cầu hoàn cảnh cấp tốc chuyển biến xấu, bây giờ đã biến thành vứt bỏ tinh cầu, chỉ còn lại một chút bản địa lão nhân, kéo dài hơi tàn còn sống. Nhưng dân gian luôn có nhiều không đồng dạng thanh âm. Lần này là bàn cổ quân đội mời ta đi quay một chút chứng cứ, lấy chứng minh Bát Diện phu nhân việc ác. Lý Diêu nhấp miệng trà xanh, tưởng rằng nghe lầm cái gì. Ta không nghe lầm chứ. Tại lúc này tiết điểm này, quân đế quốc thế mà ủng hộ phản quân. Bệ điều khiển trước lão người chèo thuyền quay đầu, vì phòng ngừa tinh tặc một nhà độc đại, dao động đế quốc căn cơ. Quân đế quốc từ trước đến nay ủng hộ kẻ yếu. Lý Diêu nghĩ nghĩ, nói như vậy, phản quân lần này là chính nghĩa chi chiến. Nếu là thắng, không sợ bọn hắn thu hoạch dân tâm sao? Grab cho Lý Diêu bưng tới một bàn mới vừa ra nồi bò bít tết cùng bánh rán. Thuận miệng giải thích nói, đế quốc là sẽ không để cho phản quân thắng. Phản quân tan tác về sau, đế quốc vừa vặn dơ lên chính nghĩa đại kỳ, thuận thế gõ một cái tinh tặc vương, chẳng phải là dân tâm sở hướng. Tốt gia hòa, không hổ là đế quốc. Lý Diêu nếm miệng bò bít tết, khét, lại cắn miệng bánh rán. Quá mềm, nghĩ nghĩ, đại khái minh bạch ba người khẩn trương căn nguyên. Tinh tặc vương cùng phản quân cũng không phải đồ đần, khẳng định sẽ có kế hoạch. Các ngươi nhiệm vụ lần này xem xét liền rất nguy hiểm. Nếu là ta không đến, các ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Hạ Nại miết miệng, nhìn tuyệt không sợ hãi. Bạch Dạ mặc dù không có gì cấp cao nghề chế tạo, nhưng là có tiền, đầy đủ mua được bảo mệnh vũ khí. Cái này 100 triệu cho ngươi, còn không bằng cho xưởng quân sự đây. Nhóm chúng ta làm mai mối thể, cho tới bây giờ chính là không sợ hãi. Duy nhất sợ hãi chính là chân tướng bị vùi lấp tại bên trong bụi bặm của lịch sử. Vừa dứt lời, lão người chèo thuyền mở ra mạng lưới, rút về một phong sẽ tại một tuần sau định thời gian ban bố biêu kiện. Tốt, đã có Lý lão bản tại, chúng ta di thư có thể xé toang. Hạ Nại rõ ràng xinh đẹp nhỏ biểu lộ có chút khó coi. Nàng duỗi lưng một cái, nhỏ nhắn xinh xắn ngực hiếm thấy ra một vòng khả quan đường cong. Nàng bưng lên cà phê trắng, an ủi Lý Diêu nói, chớ khẩn trương a, đoạn đường này toàn bộ hành trình oáp cũng muốn chậm trễ hơn một ngày thời gian. Nhóm chúng ta tùy tiện uống trà, đánh một chút bài đi. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút nàng ngực thấm ướt, chậm một chút uống, cà phê của ngươi dội cho. Chấm ngoặc kép. Bạch Dạ đường thuyền phong cảnh vẫn là rất không tệ. Ngồi tại to lớn cửa sổ mạn tàu bên cạnh nhìn kỹ, có thể nhìn thấy lui tới nhiều loại phi thuyền, tỉ như đế quốc vùng châu thổ diệt tinh hạm, dài hạm thức màu đen tuần dương thuyền, ong mang máy bay không người lái quần, tỉ như có dân gian cỡ lớn du thuyền, chính Bạch Dạ xe lửa vũ trụ, di động vũ trụ phòng ăn, tinh tế sòng bạc, cùng các loại thương nghiệp tổng hợp thể, tỷ như có xương thú chắp vá ra Aikoya tinh thuyền hải tặc, có đem hành tinh là tinh hạm mở tinh tặc vương seri thuyền, thậm chí còn có cưỡi tinh thú đi xa, nhất là theo bàn cổ tinh vân mở hướng tinh tế cánh cửa phương hướng trở về thuyền, thường xuyên sẽ lấy tới rất nhiều thuyền cũng chứa không nổi đại bảo bối, trực tiếp treo ở bên ngoài. Lý Diêu treo chứng phi hành, những thuyền này chính là treo bảo phi hành, treo nhiều nhất là theo thượng cổ di tích bên trong móc ra các loại linh quáng, cổ mộc, tinh thú, tỉ như có màu vàng trường thương, có so tuần dương hạm còn rất dài cự xà thi hài, có hoàn chỉnh cổ đại gỗ lim cung điện, giống như tiểu hành tinh lớn vỏ sò. Xuân Oa Thu Thiền một bên bồi Lý Diêu cùng Hạ Nại đánh bài, ăn đồ vật, một bên nhìn ngoài cửa sổ tuần hành phi thuyền. Hai nữ oa niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng trong ấn tượng từng tới xa nhất chính là Elder Rider, còn giống như chưa từng có đi xa qua. Hơn sâu quỷ chính là, nàng nhóm lên thuyền, ghé vào huyền song tiền, nhìn thấy các loại cổ quái kỳ lạ phi thuyền, mới ý thức tới, đây là nàng nhóm lần thứ nhất đi xa. Bốn người tại bên cửa sổ đánh bài, Lý Diêu cùng Hạ Nại một bên đánh bài một bên nói chuyện phiếm. Ba khuyết một, Xuân Oa Thu Thiền xếp lên Tiểu La Hán, mới tính một người. Xuân Oa Thu Thiền trình độ chơi bài rất không quen tay, thuần túy hiện học hiện mại, chính là cái liếm đầu. Nhưng vận khí của các nàng lại phá lệ tốt, tăng thêm Lý Diêu trầm mê vén lên muội không thể tự kềm chế, thắng hắn không ít tiền. Mắt thấy trước mặt một chồng tiền giấy càng ngày càng mỏng, Lý Diêu lòng đang rỉ máu. Hắn buông xuống chén trà, ngăn chặn tiền giấy, quyết định đình chỉ vén lên muội, hướng hai nữ oa khởi xướng tinh thần công kích, ý đồ dùng bàn ngoại chiêu nhiễu loạn nàng nhóm ly kỳ bài vận. Không cần hướng tới, liền xem như tại đồng minh, người nhái lặn cùng ve người đều là cực kỳ hiếm thấy. Các ngươi khẳng định là vú em thí nghiệm trong phòng thụ tinh nhân tạo hợp thành. Xuân Oa Thu Thiền không phục, mặt đen lên mắng, ngươi mới là nhân công hợp thành, kiếm thuật của ngươi chính là gian lận. Nhóm chúng ta uống qua vú em sữa, ngươi uống qua sao? Người thành công tùy tiện thắng tiền, kẻ thất bại sẽ chỉ ở bên cạnh hung hăng đau xót. Lý Diêu sững sờ, các ngươi còn uống qua lão bản nương sữa, xử nữ xảy ra sữa. Ta đoán các ngươi nói là vú em sông sữa. Bị Lý Diêu đoán đúng, hai nữ oa lại sinh một kế. Nhóm chúng ta khẳng định là vú em lúc tuổi còn trẻ sinh. Ta trong gen có loại này ký ức. Tại bàn cổ tinh vân chỗ sâu, nàng gặp hai cái anh tuấn, cường tráng thú nhân, kia là cái phong hoa tiết nguyệt mỹ hảo ban đêm, nghĩ sanh ta, không dễ dàng như vậy. Lý Diêu nhấp một ngụm trà, thảnh thơi mà cười cười. Vú em khẳng định không có nói cho các ngươi biết. Theo huyết mạch tố nguyên, các ngươi đến từ cùng một cái nhân loại phụ thân, hai cái thú nương mẫu thân, khác thắng tiền của ta. Nếu không Mạc Thiên ta gặp được bọn hắn cũng không nói cho ngươi. Ngươi hỗn đản này, Vương Tạc, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.